Điện Đức Hoàng, chương 1541, Phùng Tiết bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên ngay lúc này, một vài chiếc xe SUV bất ngờ lao ra từ mọi hướng, trực tiếp chặn đầu xe của Phùng Tuyết. Trên xe, Vương Tấn mang theo một nhóm đàn em cầm gậy bóng chày lao xuống. Xuống xe, con mẹ nó cút xuống xe hết cho tao. Sau một tiếng gầm lớn, tiếp theo là một tiếng nổ. Có ai đó đã dùng gậy bóng chày trong tay đập vỡ cửa kính của xe bảo mẫu. Bên trong Phùng Tiết cùng Trương Ánh đều thét lên một tiếng a chói tai. Vệ sĩ phụ trách bảo vệ Phùng Tiết ở chiếc xe phía sau đã lao xuống xe. Nhóm người này thân thủ cũng vô cùng lợi hại. Nhưng nhóm người đối diện với Vương Tấn cũng không hề yếu. Những người này ở thế giới ngầm Tô Hàng đã tính là loại người mạnh nhất. Hơn nữa tất cả đều là bỏ mạng đồ. Thêm vào đó đám người của Vương Tấn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Gần như là ba chọi một. Không mất nhiều thời gian, đám vệ sĩ này đã toàn bộ bị nhóm người Vương Tấn bọn chúng đánh ngã trên đất. Dầm một tiếng, cửa chiếc xe bảo mẫu của Phùng Tiết bị ép mở ra. Tài xế cũng bị kéo ra ngoài và bị đánh một trận đau đớn. Sau đó Phùng Tiết bị một người kéo ra khỏi xe. Buông tôi ra, các người đang làm gì vậy? Phùng Tiết la hét, Trương Ánh cũng lấy túi sách của mình hung hăng đập vào một tên đàn em của Vương Tấn. Mấy người thả Ánh Tiết ra, mấy người muốn làm gì? Con mẹ nó, mất dạy, người này chửi một tiếng, đẩy túi của Trương Ánh ra. Sau đó hung hăng bóp cổ cô. Nhưng lúc này, Phùng Tiết đã bị lôi ra khỏi xe. Sau đó bị nhét vào trong một chiếc xe SUV ở đối diện. Trương Ánh không ngừng giãy giụa, nhưng đối phương ra tay mạnh quá. Cô cảm thấy mình như sắp chết ngạt. Này, Vương Tấn vỗ đàn em của mình một cái. Nói, đừng giết người. Đối phương lúc này mới buông lỏng tay ra. Sau đó nhóm người này sau khi bắt được Phùng Tiết liền lập tức lên xe SUV. Các người đứng lại cho tôi. Thả Ánh Tiết ra. Trương Ánh ho dữ dội, thất tha thất thểu đuổi theo. Con đàn bà thối, mày muốn chết sao? Người đó quay người lại đá Trương Ánh một cái. Trực tiếp đá cô bay ra ngoài. Theo sau một hàng năm chiếc xe SUV khởi hành và rời đi. Ánh Tuyết, Trương Ánh hét to một tiếng. Trong lòng hoảng sợ lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ngọc Ngân. Lúc này Trần Hùng cùng Lâm Ngọc Ngân cả nhà đã ngủ say. Mà di động lại thúc giục vang lên. Alo, chị Trương, đã trễ thế này rồi có chuyện gì sao? Cô Lâm, không xong rồi. Ánh Tuyết bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Lâm Ngọc Ngân ngồi dậy trên giường. Cùng lúc đó, Trần Hùng cũng từ trong giấc ngủ bừng tỉnh lại. Có chuyện gì vậy vợ? Ánh Tuyết bị người ta bắt rồi. Cách Trương.